Trân thấy rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện của Minh Hoàng, Cái giá của nghiệp báo. Quý thính giả nào nếu như yêu thích những câu chuyện của Minh Hoàng, chúng ta hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ, xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Cái giá của nghiệp báo. Tiếng cua mái chèo rẽ nước giữa trưa nắng làm khuấy động cả một khúc sông. Con sông Hoa Chúc này nổi tiếng bởi độ dài và chiều rộng của nó, và cả những đợt phù sa mà nó bồi đắp cho hai bên bờ nữa. Đứng trên chiếc xuồng con, cậu Hai Minh, con trai của ông hội đồng cử, đang thăm thú mấy mảnh đất ở hai bên bờ. Gọi là thăm thú chứ thực ra là cậu đang đi coi sóc công việc làm ăn của đám tá điền. Hễ nghe tiếng cậu Hai tới thì ai nấy đều sợ tới mất mật. Bởi khác với cha mình, ông hội đồng cử hiền lành, thường đám tá điền bao nhiêu thì cậu Hai Minh lại khó tính, gắt gỏng và hạch sách bấy nhiêu. Có lần chỉ vì trông thấy một người tá điền ngủ gục vì mệt trong giờ làm đồng mà cậu Hai Minh ra lệnh nọc người đó ra đánh cho một trận thập tử nhất sinh. Phải đến khi ông hội đồng cử ra mặt thì người đó mới được tha. Cậu Hai Minh còn có thêm một tật xấu nữa, đó chính là cậu có thói trăng qua rất nặng. Năm nay cậu mới 23 tuổi, nhưng ở nhà đã có hẳn hai vợ rồi. Cô Hai Ngọc thì lấy về được 2 năm, còn cô Ba Tú thì lấy về mới cần được 1 năm mà thôi. Cả hai đều chưa sinh cho cậu một mụn con nào. Cậu vốn là con một nên mẹ cậu, bà Chính Lành, mới thúc giục cậu lấy thêm người nữa để kiếm con cháu cho bà ẵm bồng. Hôm nay như thường lệ, cậu Hai Minh lại sai gia nhân chèo xuồng đưa mình đi thăm thú đất đai. Bình thường thì cậu Hai đã khó tính rồi, giờ đây cái sự khó tính ấy lại được nhân lên gấp bội, vì trước khi ra khỏi nhà, bà Chính Lành lại có một bài thuyết giảng về đạo làm con, về chữ hiếu và trách nhiệm sinh con nối dõi tông đường. Không thể nào tỏ thái độ với mẹ được, nên giờ đây trong gương mặt của cậu Hai bí xị ra. Thằng Tý, gia nhân nhà cậu, cũng là người đang chèo xuồng đưa cậu Hai đi. Nó nghĩ thầm trong đầu: không biết hôm nay là ai xấu số để cho cậu Hai rút cơn giận đây. Và cái người mà thằng Tý thắc mắc nhanh chóng xuất hiện, đó là Tư Khanh, một tá điền kỳ cựu của nhà ông hội đồng. Không biết dòng họ nhà anh ta phục vụ cho ông hội đồng từ đời nào, chỉ biết từ khi anh Tư Khanh sinh ra thì ông nội và cha của anh đã làm tá điền ở đây rồi. Sở dĩ gọi Tư Khanh là người xấu số hôm nay, bởi khi chiếc xuồng của cậu Hai Minh vừa tới gần thì cậu trông thấy anh Tư đang ngồi trên bờ đất, vừa cầm nón vừa quạt mát. Cậu Hai không nói không rằng nhảy lên bờ, rồi xăm xăm bước tới chỗ mà Tư Khanh đang ngồi. Vừa trông thấy cậu Hai, Tư Khanh chỉ kịp đưa hai tay vòng lại chào cậu thì đã ăn ngay một cái vụt từ chiếc gậy ba toan của cậu. Thằng chó kìa, nuôi mày hết cơm hết gạo để mày ra đây ngồi chơi vậy à? Cậu, con Tư Khanh định nói gì đó thì cây ba toan trên tay cậu Minh đã vụt thêm mấy nhát nữa. Tuy đau nhưng vốn hiểu tính của cậu Hai nên Tư Khanh không hề chống cự. Đợi cho nhịp quật ba toan của cậu ta chậm lại thì lúc này Tư Khanh mới từ từ nói: thưa cậu Hai, con cắt xong hết đám ruộng rồi, chờ người ta đem xe tới rồi con mới chất lúa lên được. Cậu Hai Minh nhăn mặt, quát mắt liếc nhìn sang đống ruộng phía bên cạnh. Quả đúng là chúng đã được gặt sạch sẽ. Thế là cậu khựng lại mất một lúc. Nhưng không dừng lại ở đó, Cậu hai mình lại giơ cây ba toan của mình lên rồi quát: Ai cho mày trả treo với tao hả? Phận tôi tới như mày thì chỉ cần im lặng làm việc là được, mày nghe chưa? Nói rồi cậu hai mình định vụt thêm mấy roi nữa thì từ đâu có một bàn tay giằn lấy cây ba toan trên tay cậu. Quá bất ngờ, cậu hai trợn tròn mắt rồi mắng: Đứa nào dám! Nhưng chưa nói hết câu thì cậu hai khựng lại, bởi người vừa có hành động bất kính với cậu là một cô gái hết sức xinh đẹp. Cô gái có làn da trắng muốt, đôi môi trái tim căng mọng, cơ thể quyến rũ. Cô ta đẹp đến nỗi chỉ vừa liếc nhìn thấy một cái là cậu hai đã quên bẵng đi cơn giận trong người mình. Cậu hai ấp úng, chỉ tay về phía cô gái kia. Cô ta không trả lời, hai mắt vẫn tỏ thái độ khinh khỉnh, hướng về phía cậu hai. Lúc này Tư Khanh mới lên tiếng trình bày: Dạ thưa cậu, đây là em gái của con, tên nó là Úc Tuyết. Cậu hãy bỏ qua cho em nó, em nó còn nhỏ người non dạ, mong cậu... Tư Khanh chưa nói hết câu thì cô gái tên Úc Tuyết kia nói chen vào ngay: Mình có lỗi gì đâu mà xin, rõ ràng ổng không hỏi trước gì mà đã đánh anh Tư rồi, ai cho anh cái quyền đánh người vô cớ như vậy? Thằng Tý đứng kế bên giật mình, bởi nếu là một ai đó khi tỏ thái độ này ra thì xác định không yên ổn với cậu hai được đâu. Nhưng không hiểu sao cậu hai mình cứ đứng khựng người ra, miệng ấp úng không nói thành tiếng. Phải mất một lúc thì cậu ta mới hắng giọng rồi nói: Thằng Tư Khanh, mày lo làm đi, đừng có tơ tưởng tới chuyện làm biếng. Cậu hai đi đây. Dạ thưa cậu hai đi. Nói rồi cậu hai mình quay lưng đi, không quên liếc nhìn Úc Tuyết thêm một cái. Khóe miệng cậu hai nhếch lên cười. Đợi cho cậu ta đi khuất, Tư Khanh mới quay ra nhắc nhở với cô em của mình: Trời đất con Úc, anh nói với em bao nhiêu lần rồi, cậu hai có tính không được tốt. Em ra đây cậu hai thấy, rồi lỡ xin ý thì sao? Úc Tuyết có vẻ không quan tâm tới lời của anh trai. Cô nhíu mày vừa nói vừa trông theo cái bóng xuồng của cậu hai mình kia. Có gì đâu mà anh Tư lo, nếu cậu ta để ý tới em thì anh em mình biết đâu được đổi đời. Nghe Úc Tuyết nói xong thì cặp mắt của Tư Khanh nhướng lên, anh trợn tròn mắt rồi nói: Bộ mày điên hả Úc? Nói vậy mà coi được, đổ móc thì đừng có chòi mâm son, trèo cao té đau đó em. Úc Tuyết không thèm nói với anh Tư nữa, cô lắc đầu rồi bỏ đi. Nhưng gương mặt vẫn ẩn chứa một nét gì đó bí hiểm lắm. Nói về cậu hai Minh, kể từ khi gặp được cô gái tên Úc Tuyết thì cậu mê mẩn nhan sắc của cô ta lúc nào không hay. Về đến nhà, vừa quẳng cây gậy ba toan ra ghế thì cậu đã vội ngoắt thằng Sửu, tên đầy tớ thân cận của cậu lại, rồi nói nhỏ: Ê Sửu, mày đi tìm thông tin về con Úc Tuyết, em gái của thằng Tư Khanh cho tao. Nhanh nhanh về tao thưởng. Thằng Sửu dạ rang rồi bước ra ngoài. Ngồi trong phòng khách, cậu hai Minh đưa mắt liêm diêm rồi nghĩ về cái hình ảnh cô gái mà mình vừa gặp. Giống bản tính đào hoa mê sắc trong người, cậu nào để yên cho cô gái xinh đẹp kia nhẫn nhơ trước mặt được. Anh về rồi đấy à? Từ trong buồng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Đó không ai khác, chính là cô Hai Ngọc. Cô đang bưng trên tay một chén chè đậu xanh. Cậu Hai nhìn cô rồi gật đầu. Cô Hai đon đã bước đến, ngồi xuống cạnh chồng mà nói: Anh ăn chén chè cho mát người, đi cả ngày nay rồi, coi cảm nắng thì khổ. Ừ, cứ để đấy đi. Cậu Hai nói dứt câu thì tiếp tục nhắm mắt liêm diêm. Cô Hai Ngọc thấy thế thì cũng không nói gì nữa. Cô đứng dậy lấy quạt quạt cho chồng. Sáng nay hai vợ chồng ông hội đồng cử đã khăn gói đi lên trên tỉnh, để dự tiệc của quan tỉnh trưởng, phải 2-3 hôm nữa mới về. Trong nhà, ngoài đám gia nhân thì chỉ còn cậu hai và 2 bà vợ của cậu thôi. Nói về cô Hai Ngọc, cô vốn xuất thân là thiên kim tiểu thư của một ông chủ đồn điền cao su nổi tiếng ở vùng này. Trong một lần giao hảo với ông hội đồng cử thì hai người đã có giao ước với nhau. Đến khi đủ tuổi thì đám cưới nhanh chóng được diễn ra. Cô Hai Ngọc tuy không có nhan sắc xinh đẹp nhưng lại là một người hết sức hiền hậu. Cô lại biết cách cư xử nên cho dù không có con nhưng cô vẫn được bà hội đồng yêu quý. Người vợ thứ hai của cậu Hai Minh, cô tên Tú, vốn là một đào hát nên không phải là môn đăng hộ đối như cô Hai Ngọc. Ngày mà cậu hai đưa cô ta về thì mọi thứ xáo trộn lên hết cả. Bởi tuy phong kiến nhưng ông hội đồng chỉ có duy nhất một vợ mà thôi. Hơn nữa, ông cũng không muốn cô Hai Ngọc buồn phiền rồi ảnh hưởng đến giao hảo và công chuyện làm ăn giữa ông và cha của cô. Nhưng rồi cũng chính cô Hai Ngọc là người chủ động chấp nhận cho chồng mình có vợ hai. Cậu Hai Minh thì sung sướng ra mặt, còn cha mẹ cậu thì cũng ậm ừ cho qua. Nhưng cưới nhau đã gần 1 năm mà cô ba Tú cũng không thấy cấn thai. Thế là bà hội đồng mới tìm đủ mọi loại thuốc rồi những bài bùa phép giúp thụ thai, nhưng vẫn vô ích. Dần dà bà đâm ra muốn con trai mình lấy thêm vợ nữa để có con. Chứ hai đứa con dâu trước của bà thì có vẻ như không được phúc hậu về đường con cái. Trở lại hiện tại, cô Hai Ngọc đang quạt cho cậu Hai Minh mát thì cô ba Tú cũng xuất hiện ngay sau đó. Nói về cô ba Tú, cô là một người vô tư, không biết phép tắc nhiều, nhưng cũng không phải loại hỗn láo, cho nên cô và cô Hai Ngọc rất được tính nhau. Chuyện nhà cũng có phần nào đó gọi là yên ổn. Cả hai thậm chí còn nói những chuyện giường chiếu của mình với cậu hai cho nhau nghe. Nhưng rồi cũng không có kết quả gì. Không ai cấn thai, dù vẫn sinh hoạt vợ chồng với cậu hai đều đặn. Cô bà Tú thấy hai người đang ở trước mặt mình thì vui vẻ nói: "Trưa nay anh đi về sớm thế, mấy đứa nhỏ chưa kịp nấu cơm xong." Nhưng câu nói của cô ba có vẻ như không được cậu hai để ý đến. Thế là cô xị mặt ra: "Cậu hai, cậu hai!" Tiếng gọi từ ngoài cửa làm cả ba người giật mình. Cô ba Tú quát: "Thằng Sửu, trời đất quỷ thần ơi, có chuyện gì mà mày lấp ló ngoài đó vậy hả?" Nhưng thằng Sửu đâu dám hé răng nửa lời về cái nhiệm vụ mà cậu hai giao cho nó. Thế là nó cứ đứng đực mặt ra, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào cậu hai. Và bấy giờ, không giống như hành động phớt lờ lời nói của cô ba lúc từ nãy, cậu hai đứng phắt dậy, xỏ dội đôi dép rồi bước ra ngoài. Ra tới nơi, cậu đưa tay kéo thằng Sửu ra tận sau nhà, sốt ruột hỏi: "Sao rồi? Mày đã làm theo lời cậu dặn chưa?" Thằng Sửu đưa mắt nhìn xung quanh rồi gật đầu nói: "Dạ thưa cậu, con đã điều tra xong rồi. Cái đứa con gái mà cậu nói đúng là em ruột của thằng Tư Khanh. Nó mới từ quê ra đây xin phụ việc cho anh nó. Con bé đó nó chưa có chồng gì hết. Nhưng mà cậu..." Nói tới đây, thằng Sửu ấp úng. Cậu hai nhăn nhó thúc giục: "Nói nhanh lên đi, cái gì mà mày ấp úng thế?" "Dạ thưa cậu, con Út Tuyết nó hình như là không phải dạng vừa đâu. Con nghe mấy người tá điền nói á, nó đành đá ghê gớm lắm đó cậu. Cậu coi cẩn thận, ghi dính tới nó đó nghe." Cậu hai nghe tới đây thì phì cười, tỏ vẻ đắc ý: "Đành đá hả? Nếu đành đá thì cậu đây lại càng thích nữa. Mày cứ yên tâm, cậu có cách để trị mấy đứa con gái như vậy. Mày chịu khó làm thêm mấy chuyện nữa cho cậu là được. Còn đây, cậu thưởng cho mày. Mày cứ lanh lợi nhanh gọn như vậy thì sau này còn được cậu thương nhiều." Nói xong thì cậu hai lấy trong túi ra mấy đồng giấy bạc rồi nhét vào tay Sửu. Nó cảm ơn cậu rối rít rồi chạy biến đi. Xong xuôi, cậu Hoài quay trở vào nhà. Và cái vẻ mặt của cậu cùng với hành động lấm lét của thằng Sửu lúc nãy đã làm cho hai bà vợ hiểu ngay ra. Giống trong thời gian họ chung sống thì cái tính trăng hoa của cậu họ đều biết hết. Nhưng dù sao, bản tính đàn ông thì làm sao mà cản được. Chỉ cần cậu biết chừng, biết mực là tốt rồi. Cô bà Tú trông thấy nét mặt hí hửng của chồng thì nói ngay: "Trời đất, không biết cậu Hai nhà ta tìm được cô đào nào ngon rồi." Cậu Hai thoáng chút chột dạ khi bị cô bà Tú nắm thóp. Nhưng cậu cười hề hề rồi đon đã bước lại gần. Cậu đưa tay lên ngắt nhẹ vào má của cô ba một cái rồi nói: "Làm gì có đâu, trong tim ta chỉ có mỗi hai nàng là vợ mà thôi." Vừa dứt lời, cậu Hai nhận được hai cái lườm. Cậu cũng không muốn nhắc tới nữa, thế là cậu liền đánh bài chuồng. "Thôi, hai em ăn cơm trước đi, ta đi qua nhà ông bạn có chút việc, đến chiều mới về." Nói xong, cậu Hai bước vào trong, lấy cái mũ và cầm cây gậy ba toan bước ra ngoài. Thằng Sửu đã đứng đợi sẵn cùng với chiếc xe ngựa. Cả hai leo lên rồi nhanh chóng chạy mất hút. Cô Hai Ngọc lắc đầu ngán ngẩm: "Không biết ông ấy lại mê đắm con nào nữa rồi." Cô bà Tú gằn giọng ngay: "Cái thứ ấy chơi bời ở ngoài thì được, chứ kéo về cái nhà này thì không yên với em đâu. Em nói thật đó." Thế rồi hai người cười trừ, kéo nhau cùng ăn cơm. Nói về cậu Hai, lần này cậu cùng thằng Sửu thực chất không có đến nhà người bạn nào cả. Chỉ là cậu muốn né hai bà vợ của mình, sẵn tiện ghé qua nhà của Tư Khanh để coi mặt lại cô Út Tuyết lần nữa. Chiếc xe ngựa chạy đến một túp lều tranh tạm bợ thì ngừng lại. Thằng Sửu chỉ thẳng vào trong túp lều đó rồi nói: "Thưa cậu, căn nhà này là của thằng Tư Khanh. Giờ chắc nó còn đang ở ngoài đồng. Còn con Út Tuyền đang nấu cơm trong nhà đó cậu." Nghe đến đây, cậu Hai mừng như mở cờ trong bụng. Bởi như thế thì không phải là quá tốt để cậu tiếp cận cô Út Tuyết hay sao? Nghĩ là làm ngay, cậu Hai bước xuống khỏi chiếc xe ngựa rồi tiến thẳng vào trong túp lều tranh kia. Đúng như lời thằng Sửu nói, bên trong chỉ có một mình Út Tuyết. Cậu Hai xăm xăm bước vào. Cậu gõ cái gậy ba toan vào vách, nghe cộp cộp. Giật mình bởi tiếng động, Út Tuyết quay ra sau. Cô càng giật mình hơn khi trông thấy cậu Hai Minh. Nhưng rồi cũng rất nhanh, cô không hề tỏ ra sợ hãi, mà trái lại còn nở một nụ cười đon đả, gợi tình, hướng về phía cậu Hai mà nói: "Trời đất, cậu Hai tới lúc nào mà không nói cho con biết. Cậu Hai đầm con giật hết cả mình à." "Cậu có công chuyện, sẵn tiện ghé qua đây chơi. Không biết thằng Tư Khanh đâu rồi?" "Dạ, anh Tư con vẫn còn đang chất lúa ngoài đồng đó cậu Hai. Cậu Hai cần ảnh thì để con chạy ra kêu." "Không không, không cần. Cậu chỉ ghé qua chơi thôi, cứ để nó làm việc ngoài ấy đi." Út Tuyết gật đầu. Không biết vô tình hay cố ý mà bộ bà ba cô đang mặc trên người có phần hơi ôm sát và giúp tôn lên cho cái dáng vẻ hết sức hấp dẫn của cô. Cậu Hai Minh bây giờ đã chính thức gọi là si mê. Hai con mắt cậu dính theo cái dáng của Út Tuyết không rời một giây nào cả. Và chuyện gì đến cũng đến. Chưa đầy một tuần thì cậu Hai Minh đưa cô gái tên Út Tuyết này về nhà mình. Cũng giống như lần trước, ông hội đồng cử bất ngờ lắm. Ông nhíu mày: "Thằng Minh, mày định cưới thêm một con nữa sao?" Cậu Hai không đáp, chỉ khẽ gật đầu xác nhận. Ông hội đồng lắc đầu ngao ngán. Ông nhìn qua phía hai cô con dâu, rồi hỏi. Hai đứa thấy sao? Cả hai cũng không nói lời nào, chỉ gật đầu ra hiệu rằng không có ý kiến gì. Bởi họ biết, có ngăn cản đi chăng nữa, thì cậu hai cũng sẽ tìm đủ mọi cách để cưới cô Út Tuyết cho bằng được. Người tỏ ra vui mừng, ngoài cậu hai Minh, chính là mẹ của cậu. Bởi bà trông cái dáng người dượng phu ích tử, dòng ba đẩy đà săn chắc của cô gái kia, thì hài lòng lắm. Cái dáng này không phải là cái máy đẻ, thì cũng sinh hai ba đứa là ít. Niềm khao khát có đứa cháu của bà đã lên đến tột đỉnh, nên cái đám cưới của cậu hai và cô Út Tuyết cũng diễn ra hết sức nhanh chóng. Út Tuyết bây giờ đã trở thành cô Tư Tuyết rồi. Cô tỏ ra rất thích thú với cái danh xưng này. Cô cũng biết về nguồn gốc của hai bà vợ lớn. Người mà Tuyết tỏ ra đề phòng chính là cô Ba Tú. Bởi ngay từ ngày đầu về đây, Tuyết đã để ý, thấy ánh mắt có phần hằn học và khó chịu đến từ cô Ba Tú. Hơn nữa, về nhà này làm dâu cũng đã hơn một tuần lễ rồi, nhưng Tuyết vẫn không hề có được một cuộc nói chuyện nào đàng hoàng với cô Ba Tú cả. Còn cô hai thì khỏi nói, cô hiền đến mức Tuyết phải lắc đầu ngán ngẩm. Cậu hai thì hạnh phúc lắm, cậu say trong men tình và sự khoái lạc đến tột cùng. Tuyết có vẻ đúng là một người không hề đơn giản, thậm chí chuyện giường chiếu của cô còn giỏi hơn hai người vợ lớn của cậu hai rất nhiều. Nhưng như một biện pháp để giữ hòa khí trong gia đình, cậu hai lâu lâu vẫn ân ái với cô hai và cô ba, để cho hai người khỏi tị nạnh với Tuyết. Thậm chí bản thân Tuyết bây giờ được ưu ái. Nhưng cô ý thức được, đến một ngày nào đó sẽ có một Út Tuyết khác xuất hiện và cô sẽ bị gạt ra ngay. Cho nên bây giờ điều Tuyết cần làm nhất chính là mau sinh cho gia đình ông hội đồng một đứa con trai để nói dõi tông đường. Chỉ có như vậy thì vị trí của Tuyết mới không thể lung lay. Thấm thoát đã một tháng trôi qua kể từ ngày Tuyết về làm vợ cậu hai Minh. Và trong một tháng ngắn ngủi ấy, không ai tin cô từng xuất thân từ một tá điền khố rách áo ôm cả. Tuyết thể hiện mình như là một cô tiểu thư đài cát. Có lẽ Tuyết đang tận dụng hết những tháng ngày mà cô còn được cậu hai Minh mê đắm mà giành lấy quyền lực về mình. Còn Tư Khanh, từ một tên tá điền bình thường, nhờ cô em gái chống lưng mà cũng danh giáo, hống hách lắm. Sáng nay cả nhà đang ăn sáng thì bà hội đồng mới quay sang cậu hai. Ủa, con hai nó không ra ăn sáng à? Cậu hai vừa húp cháo gà vừa lắc đầu. Con không biết. Thế là bà quay sang đứa hầu gái bên cạnh, bà nói. Mày vô gọi mợ hai ra ăn sáng đi con. Đứa hầu gái dạ rang rồi bước vào trong phòng. Lát sau con bé hớt hải chạy ra. Bà ơi bà ơi, mợ hai hình như đang bị đau. Sao? Đau sao? Con không biết, tự nhiên con vào con thấy mợ hai nằm ở trên giường. Con gọi không có thưa mà cứ mê man vậy. Thế là mọi người vội vàng chạy vào trong buồng của cô hai xem thế nào. Vào đến nơi, mợ hai Ngọc vẫn nằm yên trên giường. Bà chính lành đưa tay lên trán cô, rồi cau mày nói. Không sốt, không nóng. Ngọc ơi, Ngọc, con bị sao đó Ngọc? Ngọc khẽ mở mắt ra, trong cô vẫn còn mê man. Ngọc thều thào. Con không biết. Tự nhiên từ tối tới giờ, cứ nôn mửa suốt. Người không còn chút sức lực nào hết. Cậu hai Minh nghe thế thì vội quay ra phía ngoài cửa gọi to. Thằng Tí, thằng Sửu đâu? Mau đánh xe đưa mợ hai đi lên ông đốc tợ khám bệnh. Thế là Ngọc nhanh chóng được người nhà cậu hai đưa đi trạm xá. Mất hơn một giờ đồng hồ thì các vị bác sĩ mặc bộ áo blue trắng bước ra. Bà Chính vội chạy lại hỏi ngay: "Thưa ông bác sĩ, con dâu tôi nó bị gì vậy?" Vị bác sĩ nở một nụ cười tươi rồi nói: "Không, mợ hai không làm sao cả, lại còn là chuyện vui." Bác sĩ nói vậy là sao? "Thưa bà, nếu không lầm thì mợ hai đã có thai. Cái thai được chừng hơn 3 tuần tuổi rồi." Nghe đến đây, bà Chính như vỡ òa. Bà không tin vào tai mình. Cậu Hai Minh đứng bên cạnh hỏi dồn, như muốn xác minh cho chắc chắn. "Bác sĩ, ông nói thật không? Hả? Ông nói thật không?" Vị bác sĩ gật đầu xác nhận. Thế là khỏi phải nói, ông Cử và vợ mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Còn cô Ba Tú và cậu Hai thì cũng vui sướng đến rưng rưng nước mắt. Chỉ duy nhất có một người cảm thấy khó chịu, đó chính là Tuyết. Cô ngồi yên trên ghế, đưa mắt nhìn vào trong phòng, một ánh mắt không mấy dễ chịu. Những ngày sau đó, Ngọc từ bệnh viện trở về nhà, và cô trở thành mối quan tâm hàng đầu trong nhà. Ai nấy đều vui mừng. Ông hội đồng cử gọi cho cha của Ngọc báo tin vui. Một buổi tiệc được tổ chức ngay sau đó với sự hiện diện của gia đình hai bên. Khỏi phải nói, vai trò của Ngọc trong gia đình đã được lên một tầm mới. Và lại lần nữa, người khó chịu chính là Tuyết. Giờ đây, cô như một người thừa trong gia đình đúng nghĩa. Nếu như lúc trước thì cậu Hai còn yêu thương cô say đắm, nhưng giờ suốt ngày cậu chỉ quanh quẩn bên Ngọc mà thôi. Trông thấy vẻ mặt lúc nào cũng u uất, khó chịu của Tuyết thì Tú vui lắm. Mỗi lần đi ngang qua phòng Tuyết, cô đều bóng gió: "Đũa mốc mà chọi mâm son, giờ thì mâm bể biết chọi vào đâu." Câu nói bâng quơ của Tú làm cho Tuyết giận tím mặt. Nhưng làm gì được cơ chứ, Tuyết không thể nào can thiệp vào được. Cô chỉ trách bản thân mình không thể có con sớm mà thôi. Giờ thì cậu Hai thậm chí còn không ngủ với Tuyết thì cái khả năng có con là bất khả thi. Cái thai trong bụng của Ngọc ngày càng lớn dần. Mới đó nó đã được 3 tháng rồi. Những cơn ốm nghén ngày một nhiều hơn làm cho cô rất khó chịu. Nhưng được sự chăm sóc và quan tâm của cả nhà nên Ngọc cũng cảm thấy hạnh phúc hơn. Cô đã cảm giác được làm mẹ là như thế nào khi từng ngày chứng kiến bào thai lớn lên trong bụng mình. Hôm nay, Ngọc được cậu Hai và hai vợ chồng ông hội đồng đưa lên tỉnh để khám thai ở một cái bệnh viện Tây Dương nổi tiếng bậc nhất lúc bấy giờ. Tú nặng nặc đòi đi theo nên cũng được bà hội đồng cho đi. Ngồi trong căn nhà vắng lặng, Tuyết thở dài từng hơi trong thiểu não. Lúc này, Từ Khanh không biết từ đâu bước tới, rồi cất tiếng gọi: "Út ơi! Út!" Tuyết giật mình quay ra, nhìn thấy Từ Khanh thì cô vội chạy ra hỏi: Anh tới đây làm chi?" "Anh tới lấy cái xe ngựa để đi chở hàng trong hội đồng. Sáng nay anh thấy cả nhà đi đâu đó mà, anh tưởng em cũng đi cùng chứ." Như chạm vào chỗ tức, thế là Tuyết bật khóc. Từ Khanh vội nhíu mày: "Sao? Có chuyện gì đó? Nói anh nghe coi." Tuyết sụt sùi kể lại mọi chuyện. Nghe xong, Từ Khanh nói: "Em đừng có buồn phiền chi. Nếu lại về được con cái thì cũng đâu có gì khó." Anh nói vậy là sao?" "Thì không khó. Ở dưới miệt Vĩnh Long nghe đồn có một ông thầy pháp giỏi lắm. Ông tên là Thạch Khiên, người Miên. Ông chuyên trị cho mấy người không có con được đó. Ai tới nhờ ông thì thời gian sau cũng có bầu ngay lập tự." Nghe đến đây, hai mắt Tuyết sáng rỡ. Cô nắm lấy tay Từ rồi nói: Anh nói thiệt không?" "Thiệt chứ sao không." Từ Khanh gật đầu xác nhận. Thế là ngay chiều hôm đó, nhân lúc cả nhà ông hội đồng ở trên tỉnh chưa về, thì Tuyết cùng với Từ Khanh đi thẳng xuống Vĩnh Long để tìm gặp ông thầy pháp kia. Danh tiếng của ông thầy Pháp này có vẻ khá lớn, nên xuống đến nơi, hai người chỉ cần hỏi một chút là được chỉ đường đến tận nơi. Căn nhà của ông thầy Pháp tên Thạch Khiên trông giống như một cái điện thờ. Ở bên trong đã đông nghịch người. Cả hai phải đợi hồi lâu thì mới đến lượt mình. Tiết cùng anh trai bước vào. Ông thầy Thạch Khiên đang ngồi thiền định trên một tấm chiếu ngay giữa phòng. Vừa trông thấy hai người, ông đưa tay chỉ về trước mặt. Ngồi xuống đây đi. Dạ. Tuyết vừa nói, vừa rón rén bước đến, ngồi xuống rồi trình bày. Thưa thầy, con... Tuyết vừa định mở miệng ra nói gì đó, thì ông Thạch Khiên đưa tay ra hiệu cho cô im lặng. Đến xin con phải không? Tuyết trố mắt ngạc nhiên, vội gật đầu. Ông Thạch Khiên đưa ra một tờ giấy màu đỏ, rồi bảo cô ghi họ tên, ngày giờ sinh của cô và cậu Hai Minh. Sau khi viết xong, ông đem vào buồng, rồi ở yên trong đó tận hơn nửa tiếng đồng hồ mới bước ra. Khi đó, trên tay ông cầm một lá bùa màu vàng vẽ nguệch ngoạc lên trên bằng những ký tự khó hiểu. Ông Thạch Khiên vừa đưa lá bùa cho Tuyết vừa nói: Trước khi ngủ với chồng thì đốt lá bùa này rồi qua với nước ấm mà uống. Nhưng phải tuyệt đối không được để cho chồng cô biết. Nếu biết thì bùa sẽ không linh đâu. Tuyết đưa tay nhận lá bùa rồi cảm ơn ông Thạch Khiên. Sau khi trả tiền công cho ông, Tuyết và Tư Khanh quay trở ra ngoài. Nhưng không hiểu sao, đột nhiên Tuyết khựng lại. Cô đẩy Tư Khanh rồi nói: Anh đi trước đi, em có chuyện muốn nói với thầy một chút. Tư Khanh tuy không biết có chuyện gì, nhưng anh ta cũng gật gù rồi bước thẳng ra ngoài. Tư Khanh đi khỏi, Tuyết mới quay lại chỗ ông thầy Thạch Khiên kia. Cô ấp úng nói: Thưa thầy, con còn có việc nữa. Tuyết hít một hơi rồi thở hắt ra. Cô bắt đầu kể chuyện của mình ra. Nghe xong, ông Thạch Khiên nhíu mày hỏi: Thế giờ con muốn làm gì? Con muốn xin thầy lá bùa để làm cho con vợ lớn của chồng con sảy thai. Có như thế thì con mới có thể ngóc đầu lên được. Ông Thạch Khiên phá lên cười. Khi tràng cười vừa dứt, lập tức sắc mặt của ông thay đổi ngay. Thế thì con tìm đến đúng người rồi đấy. Những tưởng đâu cái thỉnh cầu của Tuyết sẽ khó thực hiện, nhưng cô không ngờ ông Thạch Khiên lại phản ứng tích cực như vậy. Và tất nhiên, cái giá không hề rẻ. Ngoài sắp tiền đem theo bên người, thì cô còn phải tháo gần hết số nữ trang bằng vàng trên người ra để trả cho ông ta. Ngồi đợi thêm một lát thì Tuyết nhận được một lá bùa khác. Và cái lá bùa này khác với lá bùa lúc nãy ông đưa cho cô. Những nét vẽ trên lá bùa tuy ngoạch ngoạc, nhưng không hiểu vì sao vừa nhìn vào người ta đã có cảm giác ớn lạnh. Ông Thạch Khiên căn dặn rất cẩn thận: Cái này đem đốt rồi qua vào nước cho người đó uống. Nhớ là trong vòng một ngày không được cho người đó ăn đồ tanh hay thịt cá, thì uống bùa vào mới có linh nghiệm. Tuyết lại cảm ơn rối rít rồi cất vội lá bùa vào trong túi xách. Cô trở ra ngoài thì trời đã xế chiều. Hai người nhanh chóng chạy về nhà cho kịp trời tối, kẻo gia đình ông hội đồng nghi ngờ. Về đến nơi thì trời cũng vừa tối. Tuy nhiên cả nhà ông hội đồng vẫn chưa về. Ngồi một mình trên bàn ăn, cơn hờn tuổi của Tuyết lại được đẩy lên cao trào. Thực ra cô đã có ý định từ đầu là sẽ chiếm được tình cảm của cậu Hai Minh, rồi từ đó bước vào nhà của ông hội đồng. Tiền bạc, quyền thế, nó sẽ giúp cho cô đổi đời. Mọi thứ đã có thể gọi là hoàn hảo nếu như không có cái bào thai bất ngờ của Ngọc. Tiếng xe ngựa bên ngoài cổng làm cho Tuyết giật mình. Mọi người đã về. ông Cử và cậu Hai Minh bước vào trước. Hai người cười cười nói gì đó, trông rất vui vẻ. Còn bà Chính Lành và Tú thì Diệu Ngọc đi đằng sau. Bà hội đồng đưa tay xoa xoa cái bụng của Ngọc với vẻ mặt hạnh phúc. Tất cả những thứ đó khiến cho cơn buồn bực trong người của Tuyết được đẩy lên đỉnh điểm. Cô thậm chí không được ai để ý đến. Em đang ăn cơm hả Tuyết? Sao hồi sáng không đi với cả nhà cho vui? Người cất tiếng hỏi Tuyết thật trớ trêu lại chính là Ngọc. Nhưng lời hỏi han này không khiến cho Tuyết nghĩ là sự quan tâm, mà cô cho rằng Ngọc đang cố tình hạ nhục mình. Thế là Tuyết bật đứng dậy, đùng đùng bước vào trong buồng. Vào trong, Tuyết đóng chặt cửa phòng lại, rồi mở cái túi xách lấy lá bùa ra. Tuyết nghiến răng trèo trẹo. Ngay lúc này đây, thật lòng cô chỉ muốn đem cho Ngọc uống ngay. Nhưng nghĩ lại chưa đến lúc, nên Tuyết đành phải nhẫn nhịn. Cuối cùng, sự chờ đợi của Tuyết cũng đã đến. Hôm nay là ngày rằm, nên Ngọc như thường lệ sẽ ăn chay. Bà hội đồng khuyên cô không nên bỏ qua việc ăn chay mà tích cực ăn uống tẩm bổ. Nhưng Ngọc chỉ lắc đầu, bởi cô theo đạo Phật, việc ăn chay vào mỗi rằm hay cuối tháng âm lịch đã thành thói quen không thể bỏ. Và người thấy vui nhất khi chứng kiến Ngọc ăn chay chính là Tuyết. Tối hôm đó, sau một ngày ăn chay, thì Ngọc đột nhiên thèm chè đậu đỏ. Thế là cô sai đứa gia nhân nấu một nồi chè để cho cả gia đình cùng ăn. Tuyết đã chuẩn bị sẵn. Cô giờ đi ngủ. Khi cả nhà đang nói chuyện rôm rã bên ngoài phòng khách, thì Tuyết rón rén bước ra khỏi buồng rồi đi thẳng xuống bếp. Xuống đến nơi, Tuyết trông thấy con bé Sen, đứa hậu gái của bà hội đồng, đang cặm cụi nấu chè. Thế là Tuyết nói khẽ: "Con Sen, mày đang làm gì đó?" Con bé giật mình, nó quay lại rồi cúi đầu chào Tuyết. "Dạ, con chào mợ Tư, con đang nấu chè đậu đỏ cho mợ Hai với cả nhà ăn." Tuyết gật đầu, rồi đột nhiên cô đưa tay lên trán khẽ nói: "Chết rồi, tao định cầm cái bình thủy ở trong buồng ra đổ nước sôi vào, mà xuống tới đây mới biết là mình quên rồi. Mày lên lấy giùm cho mợ được không con?" Con Sen chần chừ: "Dạ, con đang trong nồi chè." "Trời đất, để đó tao coi cho, sẵn nấu ấm nước luôn. Chờ làm biến đi lên đó lấy quá. Nhanh đi, mai mợ cho mày tiền ra chợ sắm đồ." Nghe đến đây thì con bé Sen mừng lắm. Nó vội gật đầu lia lịa rồi chạy lên nhà trên. Khi nó vừa đi khỏi thì ngay lập tức Tuyết nhào đến bên cạnh cái nồi chè. Cô lấy từ trong túi ra một gói tro bột đen thui từ lá bùa đã được đốt sẵn lúc nãy, rồi cho hết vào trong nồi chè. Tuyết đưa tay khuấy đều chúng lên. Đống tro bột kia nhanh chóng hòa lẫn vào trong nồi chè thơm lừng. Sau khi đã hoàn thành xong xuôi, Tuyết quay ra cái bếp bên cạnh, vờ bắt một ấm nước sôi. Lúc này con bé Sen cũng đã quay trở lại, và nó không hề có một chút nghi ngờ nào về cái âm mưu thâm độc của mợ Tư Tuyết. Chừng nửa tiếng sau, đậu đã nhừ. Con bé Sen múc ra mấy cái chén rồi bưng lên. Tuyết cũng từ trong phòng bước ra ngoài. Cô đưa tay bưng một chén chè lên rồi ăn ngon lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ăn chè xong thì mọi người cũng nhanh chóng về phòng ngủ. Cậu Hai đêm nay lại ngủ ở trong buồng với Ngọc. Nhưng khác với sự hậm hực thường ngày, Tuyết chỉ nở một nụ cười nhẹ mà thôi. Bởi cô ta biết cái sự hạnh phúc này sẽ không kéo dài được lâu đâu. "Má ơi, má, má ơi má." Tiếng đập cửa, tiếng gọi dồn dập giữa đêm khuya làm cho vợ chồng ông hội đồng Cử giật mình. Bà Chính Lành nhận ra giọng của con trai, bà liền đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở ra, Minh vội vàng nói với giọng gấp gáp: "Má ơi má, vợ con, Ngọc bị gì rồi má ơi?" Bà Chính giật mình hỏi gấp: Trời ơi, nó bị làm sao? Không đợi cho cậu Hai Minh trả lời thì bà hội đồng đã vội chạy ngay về phía buồng của Ngọc. Bà đẩy cửa bước vào thì phát hiện Ngọc đang nằm ôm bụng lăn lộn trên giường. Trong gương mặt của cô rất đau đớn. Trời ơi, con Ngọc! Trời ơi Ngọc à, con bị làm sao vậy? Bà chạy đến đỡ lấy Ngọc, nhưng dường như cơn đau làm cho cô không còn biết gì nữa. Bà đưa mắt nhìn xuống phần dưới quần của Ngọc, có một thứ nước gì đó chảy ra, và không khó để cho bà nhận ra nó là gì. Trời ơi, máu, là máu! Bà Chính Lành thốt lên kinh hãi. Cậu Hai Minh lúc này cũng run rẩy nói theo. Con không biết, tự nhiên đang nằm ngủ ngon lành thì Ngọc bảo là đau bụng, rồi càng lúc càng nhăn nhó, quằn quại. Lúc này từ bên ngoài, ông hội đồng cử, Tú, Tuyết và mấy đứa gia nhân cũng đã có mặt. Bà Chính quát lớn. Mau, tụi bay còn chờ gì nữa? Dòng xe đưa mợ hai tụi bay đến bệnh viện, nhanh lên! Ngay giữa đêm, Ngọc được đưa vào bệnh viện trong sự lo lắng tột cùng của tất cả mọi người. Tuyết lúc này cũng có mặt trong đám người ấy. Mặc dù trong lòng rất vui mừng, nhưng ngoài mặt, Tuyết tỏ ra lo lắng. Cô thậm chí còn nhỏ vài giọt nước mắt nữa. Lần này, Ngọc ở trong phòng cấp cứu rất lâu. Phải đến gần sáng thì vị bác sĩ mới bước ra. Và một tin như sét đánh ngang tai được ông thông báo, khiến cho tất cả mọi người như gục ngã. Cái thai trong bụng Ngọc đã bị sảy. Người ta không tìm ra nguyên nhân gì, nên chỉ kết luận là do cơ thể của Ngọc quá yếu mà thôi. Chưa hết, lần tổn thương vì trục đứa bé này ra khiến cho cô mất luôn khả năng mang thai lần nữa. Từ bệnh viện trở về sau hơn một tuần điều trị, sức khỏe của Ngọc thì có phần ổn định rồi, nhưng tâm trạng của cô thì trái ngược hoàn toàn. Ngọc cảm thấy mình như mất đi tất cả. Lúc đầu thì mọi người giấu cô về cái chuyện không thể có con được nữa. Nhưng thật không ngờ, chẳng hiểu sao mà cô biết được thông tin ấy. Thế là suốt ngày, Ngọc không ăn uống gì, cũng không nói, không cười. Ai hỏi thì cô chỉ gật đầu hoặc lắc đầu mà thôi. Cậu Hai trông thấy thế thì cũng buồn rầu lắm. Từ hôm mất con, đêm nào cậu Hai cũng say khướt. Căn nhà vốn êm ấm hạnh phúc thì bây giờ tràn ngập một màu u ám. Tuyết thì khác, cô đang vui như mở cờ trong bụng. Bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công, bây giờ chỉ còn chờ dịp để sử dụng lá bùa thứ hai kia nữa thôi. Nhưng rồi cả tháng trôi qua, cậu Hai Minh không biết thế nào cứ quanh quẩn ở bên Ngọc suốt ngày. Cậu không thèm để ý đến Tú và Tuyết nữa. Chắc lẽ cậu sợ để cho Ngọc một mình rồi suy nghĩ lung tung. Lúc này đây thì mới thấy cậu Hai cũng có được chút tình người. Nhưng có lẽ việc mất con và mất luôn khả năng làm mẹ khiến cho Ngọc không thể nào vượt qua nổi. Mọi thứ cứ dồn lại và vào một buổi sáng, khi cậu Hai vừa đi ra ngoài đồng coi sóc việc làm ăn như mọi khi, thì bên trong phòng, tiếng hét thất thanh của con bé Sen đã vang lên. Tiếng hét làm cả nhà ông hội đồng giật bắn mình, và mọi người nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng hét thất thanh ấy. Ngay trong phòng, con bé Sen đang đứng chết trần, mắt nó hướng lên trần nhà. Bên trên ấy là một cái thân người treo lủng lẳng. Và đó không ai khác, chính là Ngọc, cô gái tội nghiệp. Ngọc được đưa xuống ngay sau đó, nhưng đã muộn. Giờ đây cô chỉ còn là một cái xác không hồn mà thôi. Bà Chính Lành và Tú thì ngất xỉu ngay lúc ấy. Cậu Hai Minh nghe tin cũng lật đật chạy về. Trông thấy xác vợ, cậu gào khóc thảm thiết. Tang lễ của Ngọc được diễn ra ở phía nhà mẹ đẻ của cô. Cha Ngọc giận dữ, ông tuyệt giao mọi quan hệ làm ăn với ông hội đồng cử luôn. Tuyết từ lúc trông thấy Ngọc tự tử thì cô cũng hoảng lắm. Lúc đầu Tuyết chỉ định làm sảy đứa con trong bụng của Ngọc thôi, ai ngờ nó lại thành ra cớ sự này. Nhưng rồi Tuyết tự trấn an mình rằng tự tử là do Ngọc lựa chọn chứ không phải do cô. Việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng thực hiện cho hết cái kế hoạch đã vạch ra từ đầu. Và ngày ấy cuối cùng cũng đến. Đêm này cậu Hai Minh say khướt, không biết nhậu ở đâu vậy mà nửa đêm cậu mò vô nhà. Đến nơi cậu lè nhẹ gõ cửa phòng Tuyết. Tuyết ơi, Tuyết, mở cửa. Vừa mở cửa ra, trông thấy bộ dạng của cậu Hai Minh thì Tuyết biết được cơ hội của mình đã đến. Thế là cô nhanh chóng dìu cậu vào trong phòng. Tiếp đến, Tuyết lấy lá bùa được cất cẩn thận trong hộc tủ ra. Cô quay sang nhìn cậu Hai, lúc này đã mê man không biết gì trên giường. Tuyết đem đốt lá bùa kia đi rồi hòa vào nước uống. Uống xong ly nước bùa, Tuyết không thấy có gì khác lắm, chỉ là có chút cồn cào trong người thôi. Sau đó cô tiến lại chỗ cậu Hai, đưa tay lay lay cậu ta dậy. Tấm áo trên người Tuyết nhanh chóng được cởi tuột ra. Đang có hơi men trong người, lại thiếu thốn mấy hôm nay vì không có tâm trạng, thì cậu Hai nhanh chóng sa vào lưới tình của Tuyết. Trong cơn đê mê ấy, Tuyết nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Lá bùa của ông Thạch Khiên quả thật linh nghiệm. Chưa đầy một tháng sau thì Tuyết được bác sĩ bảo rằng cô đã cấn thai. Khỏi phải nói, cái tin này như một làn gió mát thổi phà vào trong cái bầu không khí ảm đạm, ngột ngạt của gia đình ông hội đồng cử. Niềm vui khi có một đứa cháu khác nhanh chóng làm cho bà chính lành quên đi sự mất mát về Ngọc và đứa con trong bụng của cô. Tuyết lúc này đã chính thức trở thành mối quan tâm bậc nhất trong nhà. Giờ đây cô đã có thể muốn gì được nấy. Với lại rút kinh nghiệm từ lần trước, nên bà hội đồng và cậu Hai còn cưng Tuyết gấp mấy lần Ngọc. Giờ đây Tuyết đúng như một bà hoàng. Cô sống trong những ngày tháng còn hạnh phúc hơn mới lúc được cậu Hai cưới mình. Nhưng tưởng đâu mọi thứ sẽ êm xuôi thì những chuyện lạ liên tiếp lại xảy ra. Chuyện đầu tiên, đó là vào một đêm khuya, trời trở gió lớn lắm, có vẻ như sắp có mưa to đến nơi. Con bé Sen thức dậy vào lúc gần 3 giờ sáng để nấu nước và chuẩn bị cho bữa ăn sáng. Lúc nó đang cặm cụi trong bếp thì đột nhiên có tiếng lạch cạch vang lên, nghe như ai đó gõ vào vách tường. Lúc đầu thì do có tiếng gió nên con Sen nghe không rõ, nhưng dần dần thì tiếng lạch cạch đó càng lớn, khiến nó giật mình. Thế là con Sen nhấc cái ấm nước lên bếp rồi im lặng lắng nghe. Tiếng động lại vang lên, và rồi con bé Sen nhận ra tiếng động này phát ra từ trong căn phòng ở sát bên bếp. Đó cũng chính là căn phòng của mợ Hai Ngọc ở khi trước. Từ khi cô chết thì căn phòng đó cũng bỏ không. Cậu Hai lâu lâu có vào trong ngủ, còn bình thường thì chả ai dám bén mảng tới. Tiếng động vẫn vang lên làm cho con Sen tò mò. Nó từ từ bước tới cánh cửa phòng của Ngọc. Con bé ghé tai vào trong cánh cửa rồi chăm chú lắng nghe. Đúng là tiếng động phát ra từ bên trong. Nhưng con Sen nghĩ đây chắc là do chuột phá phách trong phòng mà thôi. Nó nhủ thầm, mai mình sẽ vào quét dọn căn phòng cho sạch sẽ. Thế nhưng khi nó vừa định rời đi thì một âm thanh khác vang lên. Đó không còn là tiếng lạch cạch khô khan nữa, mà nghe như là tiếng khóc, tiếng rên rỉ. Con Sen khựng lại. Âm thanh rên rỉ kia mỗi lúc một rõ hơn, và không biết con Sen đã nghe được gì mà hai mắt nó tự nhiên trợn ngược lên rồi bật ngửa ra sàn nhà. Nó kinh hãi hét lên rồi bỏ chạy thẳng vào bếp. Sáng hôm sau, cái tình còn sen gặp phải hồn ma của mợ Hai Ngọc không biết từ đâu được lan truyền đi chóng mặt. Bà Chính Lành mặt đỏ lưỡng từ chợ về nhà. Đến nơi bà tức tốc cho gọi con sen lên để hỏi chuyện. Thật không ngờ, sau cái bữa sáng thì con sen đã không từ mà biệt. Nó dọn đồ đi khỏi nhà bà Hội Đồng luôn. Cuối cùng không biết được nó đã thấy gì mà dám đồn đại là trong nhà bà có ma quỷ. Bà Chính sai đám gia nhân phải tìm cho được con sen về để hỏi tội. Đồng thời bà cũng sai người đi răn đe đám người làng, không cho họ đồn đại tào lao nữa. Bọn ăn ở thất đức, thích đặt điều. Nhà tao ở bấy lâu nay, làm gì có ma cỏ. Thế nhưng chưa hết, sau cái chuyện lạ về con sen thì đến lượt một người khác. Đó là thằng Tý. Hôm đó nó được ông hội đồng sai đi lên tỉnh mua đồ. Bị trễ chuyến xe nên nó đành phải khuân mớ hàng, cuốc bộ về. Đến nơi thì trời đã khuya. Trong nhà đã đóng cửa đi ngủ hết. Thằng Tý đưa mắt đảo quanh. Đàn chó bẹt rê canh nhà của ông hội đồng, không hiểu vì sao bây giờ nấp đi đâu hết cả. Ngoài sân vắng lặng lắm. Nghĩ thế nên thằng Tý mới định leo rào rồi nhảy vào trong. Thế nhưng khi vừa toan nhảy lên thì thằng Tý khựng lại. Bởi phía trước mặt nó có một bóng người mặc đồ trắng đang đứng ngay trước cái máy hiền. Ai đó? Mở cửa cho con với. Tý đây, thằng Tý đây. Cứ tưởng là người nhà ông hội đồng nên thằng Tý kêu mở cửa ngay. Nhưng rồi cái bóng người ấy càng tiến gần đến thằng Tý. Nó kinh hãi nhận ra đó chính là Ngọc, trong bộ bà ba trắng tinh, đang đứng nhìn chằm chằm vào nó. Chưa hết, trên tay của Ngọc còn bồng theo một đứa bé nữa. Ngọc cứ đứng đó nhoẻn miệng cười với thằng Tý. Thế là hồn vía lên mây, nó ba chân bốn cẳng chạy biến đi, tiếng hét thất thanh trong sự kinh hãi. Đến sáng thằng Tý mới mò về, trong mặt mũi nó lấm lét, vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi như sợ thứ gì đó ập ra. Trông thấy cái dáng vẻ khác lạ đó, cậu Hai Minh mới hất hàm hỏi: Ê Tý, mày bị làm sao mà đi cả đêm qua không về, lại còn như thằng ăn trộm vậy? Thằng Tý giật mình, suýt rơi cái bịch đồ trên tay. Nó run run thưa: Dạ thưa cậu. Biết ngay là có chuyện, cậu Hai Minh đưa tay ngoắt nó lại. Qua đây tao biểu. Thằng Tý gật đầu, rón rén bước tới. Lúc này cậu Hai Minh và Tuyết đang ngồi cạnh nhau trên bộ ghế gỗ dài trong phòng khách. Khi thằng Tý đã đến đủ gần thì cậu Hai hỏi ngay: Mày có chuyện gì đó? Dạ không, không có chuyện gì hết. Mày nói láo. Nhìn cái bộ dạng của mày á thì định lừa ai? Thằng Tý hốt hoảng quýnh quán nói: Thưa cậu, con không dám. Chỉ là chuyện này. Nói, có gì thì nói ra, nhanh lên, đừng có làm tao nóng. Biết mình không thể giấu được nữa, thế là thằng Tý đành kể lại sự việc kỳ lạ đêm qua. Nghe xong, ánh mắt cậu Hai Minh đăm chiêu lắm. Bởi cậu ta biết tính của thằng Tý, nó không biết nói dối bao giờ. Nhưng nếu như vậy thì nó trông thấy hồn ma của Ngọc thật sao? Sau đó cậu Hai dặn nó không được nói chuyện này ra với bất kỳ ai. Thằng Tý vâng dạ rồi chạy thẳng ra phía sau nhà. Còn Tuyết mấy hôm trước nghe chuyện về con sen thì cô đã có chút chột dạ. Giờ đây nghe thằng Tý kể nữa thì Tuyết càng hoang mang hơn. Không những thế, dạo gần đây cô hay có cảm giác giống như ai đó đang nhìn mình vậy, ngay cả khi Tuyết chỉ ở một mình. Nhưng làm sao cô ta dám nói ra cho ai biết được. Thế là Tuyết cứ ôm mối lo canh cánh trong lòng. Trưa nay, cả nhà đang ăn cơm như thường lệ, nhưng không khí có vẻ căng thẳng lắm. Tất cả là vì bà Chính Lành. Cái tin đồn nhà bà có ma bây giờ đã lan đi khắp nơi. Cứ ra đường thì bà lại bắt gặp những ánh mắt soi mói, chỉ trỏ của mọi người. Đã thế, đám bạn bè của bà cũng đồn đoán dù cho nhà bà hà khắc quá nên con dâu mới tự tử. Mang cục tức trong người, bà Chính động ai cũng cáu gắt hết. Giữa bữa cơm, bà Chính định đứng dậy không ăn nữa, thì lúc này Tú mới mở lời. Má, con có chuyện muốn thưa với má. Bà Chính nhíu mày, nhăn nhó hỏi. Chuyện gì? Con muốn chuyển qua phòng của chị Ngọc ở. Nghe câu Tú vừa nói xong, tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Nhưng rồi Tú giải thích. Trời đang vào mùa nóng, mà cái phòng của con thì bí quá. Con thấy phòng của chị Ngọc vừa thoáng mát lại rộng rãi, mà lại bị bỏ không. Kể ra thì cũng phí của. Hơn nữa dạo gần đây con thấy mọi người đồn bậy bạ quá, nên con cũng muốn qua đó ở, để coi có ma quỷ gì không. Nếu không thì chứng tỏ là người ta đồn sai rồi. Nghe Tú nói xong, bà Chính Lành ngẫm nghĩ một hồi, rồi bà gật gù nói. Ừ, cũng được. Con muốn thế thì cứ dọn qua đi, để má kêu mấy đứa nhỏ lao dọn cho sạch sẽ, rồi con chuyển đồ qua. Dạ, con cảm ơn má. Tú cười tươi rói. Những tưởng câu chuyện này là bình thường, nhưng Tuyết ngồi ở phía đối diện lại một lần nữa chột dạ. Tự nhiên đang yên đang lành, Tú đòi chuyển sang ở phòng Ngọc làm gì? Và chính trong căn phòng ấy, Ngọc đã treo cổ tự tử. Lẽ nào Tú không sợ hay sao? Đang suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng người từ bên ngoài gọi với vào. Bà Hội Đồng, bà Hội Đồng ơi! Bà Chính khựng lại, đưa mắt nhìn ra ngoài. Đứa nào đó bay? Từ bên ngoài, chủ nhân của tiếng gọi vừa rồi chính là thằng Sửu. Nó vừa chạy vào, vừa thở hồng hộc với vẻ gấp gáp. Thằng Sửu nhìn bà Chính Lành hổn hển nói. Thưa bà, con tìm thấy con sen rồi. Nghe đến đây, hai mắt bà Chính Lành sáng rỡ lên. Bà quát. Đâu? Nó đâu? Đem nó vô đây. Ngay lập tức, con sen được hai người nữa dẫn vào bên trong nhà. Nhưng khi nó vừa bước vào trong thì ai nấy đều ngỡ ngàng, bởi con sen bây giờ không còn giống như trước nữa. Đầu tóc nó rối bù, gương mặt thì không có chút cảm xúc nào cả. Cặp mắt vô hồn đến nỗi trông như không có chút sức sống nào. Chưa hết, hai tay nó có liên tục cào cấu vào thân người như muốn tự làm đau mình vậy. Thấy thế, bà Chính Lành hất hàm hỏi. Đứa nào đánh nó ra như vậy? Thằng Sửu lắc đầu lia lịa, vội giải thích. Dạ không, không ai đánh nó hết. Tụi con tìm được nó ở cái bãi đất trống bên ngoài làng. Nó hình như là bị điên rồi đó bà ơi. Bà Chính bước lại gần chỗ con bé Sen. Nó thậm chí còn không nhận ra bà. Con bé đưa cặp mắt vô hồn nhìn lên bà, rồi hé răng cười. Nhưng nụ cười trên đôi môi của nó nhanh chóng bị dập tắt khi con bé đưa mắt nhìn qua chỗ mợ ba Tú. Hai con mắt nó đột nhiên trợn trừng lên. Nó đưa tay chỉ thẳng vào Tú, rồi giật lùi ra sau. Đừng, đừng qua đây. Đi đi, đi đi. Đi đi. Con bé Sen gào lên, tay và mắt nó vẫn hướng thẳng về phía Tú. Tú lúc này cũng đứng dậy. Cô không có phản ứng gì trước sự hoảng loạn của con bé Sen. Tú nở một nụ cười nhẹ, rồi từ từ tiến lại gần chỗ nó. Càng bước tới gần thì con bé càng trở nên hoảng loạn. Thằng Sửu và hai người gia nhân kia phải giữ chặt tay nó thì mới kìm được. Từ lúc này chỉ còn cách con bé Sen chừng hai bước thì ngừng lại. Cô đưa tay xoa lên đầu nó, rồi nói. Mợ ba có làm gì con đâu Sen, đừng có hổn nha. Tú dứt lời thì con bé Sen im bặt, không la hét nữa. Nó chỉ đưa mắt nhìn Tú, ánh mắt đầy sự sợ hãi. Tú đứng thẳng dậy, bước lại bên bàn ăn. Bà Chính Lành mới nói với thằng Sửu: "Con bé nó không được bình thường rồi, cho nó ăn chút tiền rồi gửi lại về quê cho cha mẹ nó đi." Thế là con bé Sen được đưa đi khỏi. Vốn định sẽ trút cơn tam bành lên đứa hầu gái này, nhưng trông thấy tình hình nó như vậy, bà Chính Lành cũng chỉ biết thở dài ngán ngẩm mà thôi. Nhưng sự xuất hiện của con bé Sen và phản ứng của nó khi trông thấy Tú càng làm cho Tuyết lo lắng. Thậm chí sau đó cô còn để ý thấy Tú liếc nhìn mình mấy lần. Và trong mấy lần đó, Tú đều nở một nụ cười nhạt. Sau bữa ăn, Tuyết bỏ về buồng một mạch. Cái bụng bầu của cô đã qua đến tháng thứ hai rồi. Tuyết cũng đã dần cảm nhận được đứa con trong bụng mình. Cậu Hai Minh đã đi ra ngoài đồng coi sóc bọn tá điền làm việc. Nếu là bình thường thì cô sẽ chẳng cảm thấy gì cả. Nhưng những việc vừa xảy ra, Tuyết hiện tại đang tỏ ra rất lo lắng. Trong lòng cô nôn nao đến lạ. Chốc chốc nghe thấy tiếng của Tú bên ngoài thì Tuyết lại giật mình. Nhưng có vẻ như việc mang bầu làm cho cơ thể của Tuyết thấm mệt. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trưa. Những tưởng đâu ngủ rồi thì cảm giác bất an sẽ không còn. Nhưng không. Trong cơn mơ màng, Tuyết đã nằm mơ thấy thứ mà cô không muốn thấy nhất. Đó chính là Ngọc. Ngọc đứng ngay dưới chân giường của Tuyết. Gương mặt của cô trắng bệch, lưỡi thè dài, trông thật gớm ghiếc. Ngọc cứ đứng như thế rồi nhoẻn miệng cười. Tuyết dùng giấy định chạy đi, nhưng nhận ra cơ thể của cô không có chút sức lực nào cả. Tuyết đành nằm yên mà trong cái cảnh tượng hết sức kinh dị trước mắt mình. Thế rồi Ngọc không đứng yên một chỗ nữa. Cô từ từ tiến lại chỗ Tuyết. Hai tay Ngọc chậm rãi đưa lên. Tuyết trông thấy những ngón tay đầy móng vuốt sắc nhọn. Và chỉ mơ đến đây thì Tuyết hét lên một tiếng kinh hãi rồi bừng tỉnh. Từ bên ngoài, bà Chính Lành chạy vào, trông thấy Tuyết mồ hôi nhễ nhại trên giường. Bà lo lắng hỏi: "Trời đất, Tuyết, con làm sao vậy con?" Nhưng cô lắc đầu: "Không sao, con không sao." Lúc này Tú cũng xuất hiện. Cô ta đưa mắt nhìn Tuyết rồi hỏi: "Tuyết à, em có làm sao không?" Không hiểu sao, khi nghe giọng của Tú thì Tuyết cảm nhận sống lưng mình lạnh buốt. Cô khẽ rùng mình một cái rồi lắp bắp: Chị Tú lại cười, một nụ cười nhẹ nhưng không thành tiếng, rồi bình thản nói: "Chắc là ngủ mớ thôi, không có gì thì được rồi." Nói rồi Tú quay trở ra ngoài. Tuyết lúc này vẫn còn thở từng hơi nặng nhọc. Bà Chính Lành thì ngồi ở trong buồng trông nom cho Tuyết đến tận chiều mới thôi. Đêm hôm đó, Tuyết gần như thức trắng. Những chuyện xảy ra gần đây cứ xuất hiện dồn dập trong đầu cô. Tất cả dường như ám ảnh Tuyết và cho cô một dự cảm không lành. Lạch cạch, lạch cạch. Tuyết giật mình. Cô nghe thấy có tiếng động ở bên ngoài nên thầm nghĩ: "Giờ này mà ai còn thức vậy?" Thế là Tuyết nhổm dậy. Cô từ từ tiến tới cánh cửa phòng. Khi cánh cửa vừa mở ra, Tuyết như chết lặng. Khi trông thấy ngay ở phía hành lang chỗ phòng khách có một bóng người đang đứng. Cái bóng người mặc đồ trắng, trông cái dáng rất quen. Nhưng vì trời tối nên Tuyết không tài nào nhận ra đó là ai cả. Hơn nữa, người kia đang đứng quay lưng về phía cô. Chưa hết, tiếng hát không biết từ đâu vang vẳng vọng lại như tiếng ru con vậy. Tuyết bước ra ngoài một cách chậm rãi. Cô toàn cất tiếng gọi người kia, thì đột nhiên một tia sét lóe lên. Và cùng lúc ấy, cái bóng người mặc áo trắng quay lưng lại nhìn cô. Tuyết thét lên một tiếng kinh hãi, bởi tia sét vừa rồi đủ để cho cô trông thấy người mặc áo trắng kia chính là Ngọc. Trên tay ẵm một đứa bé. Cô ta nhìn chằm chằm vào Tuyết, rồi cười lên khanh khách, nụ cười đầy ma quái. Sau tiếng thét của Tuyết thì cái bóng trắng kia từ từ tiến lại chỗ cô hơn. Tuyết mất hết sức lực, hai chân cô như bị giáng xuống nền nhà, không tài nào làm gì được. Nhưng rồi có tiếng người vang lên. Đó là vợ chồng ông hội đồng, cậu Hai Minh. Họ đều bị đánh thức bởi tiếng hét của cô. Bà Chính Lành nhăn nhó hỏi: Tuyết à, con lại làm sao nữa đó? Lúc này cô ta vẫn còn hoảng loạn. Cô đưa tay chỉ thẳng về phía trước mặt, rồi ú ớ: Nó. Nhưng cổ họng của Tuyết như bị chặn đứng lại khi cô trông thấy cái bóng người mặc áo trắng trước mặt lúc này không phải là Ngọc, mà lại là Tú. Tú đang đứng ngay ở chỗ lúc nãy, trên tay cầm ngọn đèn dầu, chứ không phải là một đứa bé. Cô từ từ bước lại, rồi nhíu mày hỏi: Ủa, chuyện gì vậy Tuyết? Chị đang đi vệ sinh thì tự nhiên nhìn chị rồi la vậy, còn kêu nó nữa chứ. Ơi, xét theo dài dế và tuổi tác thì chị hơn em hết đó. Tú trợn mắt nhìn Tuyết, lại là một nụ cười nhạt trên môi của cô. Tuyết vội quay lưng đi, tránh né gương mặt của Tú. Cô nói: Dạ không có gì, con nhìn thấy con chuột thôi, mọi người về phòng ngủ đi. Nói rồi Tuyết quay lưng bỏ vào trong. Mọi người cũng vội trở về phòng. Tuyết nằm xuống giường rồi tự nhủ: Không được, không được rồi. Mình phải đến nhờ ông thầy Thạch Kiên nữa thôi. Thế là ngay sáng hôm sau, Tuyết cho người gọi Tư Khanh từ dưới ruộng chạy lên. Dũng đang mang thai và dưới sự quản lý quan tâm hết mức của bà Chính Lành, nên cô không thể tự mình đi được. Tuyết không còn cách nào khác mới kể hết mọi chuyện cho anh trai nghe. Nghe xong, mặt Tư Khanh sợ hãi đến mức không còn một giọt máu nào. Gã thường người ra, bàng hoàng nói: Trời đất, em, sao em có thể? Tuyết thở dài một hơi, giải bày: Em cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này nữa. Anh phải giúp em, chứ không em và cháu của anh sẽ lành ít dữ nhiều đó. Nghĩ một lúc, Tư Khanh lắc đầu ngán ngẩm, rồi bắt xe đi về Vĩnh Long. Không biết sự tình thế nào mà đến tận sáng ngày hôm sau anh ta mới quay trở lại. Vừa trông thấy Tuyết thì Tư Khanh vội kéo cô ra sau nhà rồi nói: Nguy, đúng là nguy to rồi. Anh xuống đó gặp ông Thạch Kiên. Ông ấy nói là giờ cái hồn ma của con Ngọc đã thành quỷ hồn rồi. Nó có thể đã nhập vào trong người của Tú, và nó sẽ hại hai mẹ con của em đó. Trời đất, anh nói thiệt chứ? Ừ, thiệt chứ. Vậy bây giờ phải làm sao? Tư Khanh đảo mắt nhìn xung quanh, rồi ghé sát tai Tuyết. Không biết Tư Khanh nói gì mà hai mắt Tuyết trợn lên kinh hãi. Nói xong, Tư Khanh dúi vào trong tay Tuyết một gói giấy. Ánh mắt Tuyết đầy sự sợ hãi. Cô run run nói: Anh ơi, chuyện này... Tư Khanh lắc đầu: Chuyện đã đến nước này, đầm lầu phải theo lầu thôi. Em không còn đường lui nữa đâu. Nói xong thì Tư Khanh bỏ đi. Tuyết đứng thượng người một lúc, rồi cô cũng nhét cái gói giấy kịp vào trong túi. Bầu trời hôm nay u ám xám xịt, đến giữa trưa thì có mưa. Cơn mưa lớn lắm, như trút nước, kéo dài đến tận tối mịt vẫn không dứt. Tuyết ngồi trong phòng, cậu Hai Minh đã ngủ từ lúc nào rồi. Dưới ánh đèn dầu leo lét trên bàn, Tuyết cầm trên tay cái gói giấy mà Tư Khanh đã đưa. Nhưng lời căn dặn của gã cũng hiện lên trong đầu cô. Cái gói giấy này chính là bộ yểm vòng, nhốt vòng. Em phải tìm mọi cách nhét nó vào trong phòng của con Ngọc. Còn về phần Tú, có lẽ cái vòng của con Ngọc đã ám vào cô ta. Cho nên chỉ có một cách duy nhất, đó chính là giết luôn con Tú để thú tiêu. Cái hồn phách của con Ngọc sẽ không có nơi nào để ẩn náu. Qua 47-49 ngày thì con Ngọc sẽ tan biến, vạn kiếp không thể siêu sinh. Còn nếu như chuyện em giết con Tú có vỡ lỡ ra thì cũng không sao. Nó cũng chỉ là một con đào hát, không cha không mẹ, so với em và đứa bé trong bụng thì ai hơn ai là biết rồi. Bà chính lạnh sẽ không truy cứu đâu. Tuyết thừ người ra. Tiếng mưa bên ngoài càng làm cho tâm trạng của cô tồi tệ. Nửa đêm, lúc này Tuyết lấy hết can đảm. Cô đứng bật dậy, bước lại chỗ chiếc tủ gỗ, rồi lấy ra một con dao găm, thứ mà cô đã được Tư Khanh đưa cho vào lúc chập tối. Tuyết quay ra nhìn cậu Hai Minh, nghe những tiếng ngáy đều đặn của cậu thì cô càng thấy yên tâm hơn. Tuyết một tay cầm dao, tay còn lại nhét cái gói giấy vào trong túi áo. Cô mở cửa phòng bước ra, từ từ tiến lại căn phòng trong góc nhà. Tuyết cẩn thận áp sát tai vào bên trong. Khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của Tú vọng lại, Tuyết hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay đẩy cánh cửa bước vào. Trong phòng lúc này tối om, Tuyết lờ mờ trông thấy Tú đang nằm trên giường. Có vẻ cô ta đã ngủ say. Tuyết quay lưng ra sau, đóng cửa lại, rồi bước đến sát bên giường. Con dao bây giờ đã được cô giơ ra trước mặt. Tuyết thầm nhủ, đến nước này rồi, chị đừng trách tôi. Tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ đứa con của mình. Dứt lời thì Tuyết giơ thẳng cây dao lên, ngừng lại một nhịp để lấy đà. Sau đó cô hạ thật nhanh con dao xuống. Nhưng rồi Tuyết khựng lại, hốt hoảng, bởi con dao chỉ còn cách cực của Tú chừng nửa gang tay thì nó bị chính tay của Tú chặn lại. Hai con mắt Tú mở to ra, trừng trừng nhìn Tuyết. Một giọng nói u uất vang lên. Sao hả? Mày định giết con Tú luôn sao? Giọng nói thốt ra từ miệng Tú, nhưng âm điệu này thì không phải của cô, hay nói cách khác chính là của Ngọc. Giọng nói của Ngọc vang lên làm cho Tuyết như đứng hình. Tú đưa tay hất một cái làm cho Tuyết ngã dúi dụi xuống đất. Con dao cũng rơi xuống rồi văng vào tận trong góc. Tuyết kinh hãi há mồm, còn Tú thì đứng dậy khỏi giường. Cô đưa tay chỉ thẳng mặt Tuyết rồi cười lớn. Nụ cười âm gian như từ dưới địa ngục vọng lên. Tuyết lúc này còn nghe văng vẳng cả những tiếng hát ru nữa. Nghe thấy tiếng động, lại một lần nữa ông hội đồng cử, bà Chính Lành, cậu Hai Minh và đám gia nhân đồng loạt chạy đến. Ai nấy đều hốt hoảng khi trông thấy Tú đứng thừa người ra. Còn ở dưới đất, Tuyết vừa kêu la hoảng loạn, lại còn có con dao và một gói giấy gì đó màu vàng ở trong phòng. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Tuyết đứng bật dậy, hét lớn một tiếng rồi chạy ngay ra ngoài. Cô chạy thẳng vào trong phòng rồi đóng chặt cửa lại. Phía bên này Tú cũng bất ngờ rùng mình rồi ngất liệm đi. Cả nhà ông hội đồng lại được một phen náo loạn. Đám gia nhân được cử đi trông nom Tú, còn bà Chính Lành và những người còn lại thì ra sức đập cánh cửa phòng. Đến khi cánh cửa phòng được bật tung ra thì cảnh tượng bên trong làm mọi người hết sức kinh hãi. Tuyết đang nằm trên giường, đưa hai tay ôm lấy bụng mình, và từ dưới hạ bộ của cô máu cứ thế tuôn ra không ngớt. Nhưng Tuyết dường như không cảm thấy đau đớn, cô chỉ bật cười điên dại mà thôi. Cả nhà đưa Tuyết vào trong bệnh viện. Bi kịch lại lần nữa, đến với gia đình của nhà ông hội đồng. Đứa con trong bụng Tuyết đã mất. Còn về phần Tú thì khi cô tỉnh dậy, tuyệt nhiên không nhớ bất kỳ chuyện gì. Cô chỉ nhớ những chuyện từ lúc Ngọc mới mất trở về trước mà thôi. Sau khi từ bệnh viện về, Tuyết dường như phát điên, lúc khóc, lúc cười, lúc thì nhảy múa loạn xạ, khi thì ngồi thừ trong một góc rồi lảm nhảm hát. Nhưng đó chưa phải là điều kinh dị nhất. Bởi tuy không có quan hệ giường chiếu với cậu hai mình, nhưng bụng Tuyết cứ ngày một to dần. Đi khám bác sĩ thì bảo là có thai. Và cái thai ấy đến đúng tháng thứ ba thì Tuyết bị chảy máu rồi sảy. Ban đầu thì người trong nhà nghĩ rằng cô lang chạm với ai, nhưng không, họ nhốt Tuyết ở im trong buồng thì y như rằng sau đó Tuyết lại tiếp tục mang thai. Ròng rã hơn một năm trời, Tuyết không động đến đàn ông mà mang thai 3-4 lần, lần nào cũng cùng một cái kết như vậy cả. Cho đến một buổi sáng trời âm u, người ta phát hiện ra Tuyết nằm chết trong buồng. Cô tự cắt tay mình bằng mảnh vỡ của một cái chén. Máu từ cánh tay chảy ra thành dũng dưới đất. Nhưng gương mặt của Tuyết vẫn nở nụ cười đầy mãn nguyện. Những tưởng đầu căn nhà của ông hội đồng sẽ không bao giờ biết đến hạnh phúc nữa, thì Tú phát hiện ra mình đã cấn thai với cậu hai mình. Và lần này không có một tai nạn nào đến nữa. Một đứa bé trai kháo khỉnh ra đời. Cậu hai mình sau đó cũng không lấy thêm vợ nữa. Cả gia đình từ lớn đến bé đều ăn chay trường. Bao nhiêu của cải tích góp, ông hội đồng cử đem đi làm từ thiện hết. Mấy năm sau, Tú lại sinh thêm một cô con gái. Cả nhà nhất trí đặt tên cho con bé là Ngọc, để tưởng nhớ về người con dâu tội nghiệp khi trước. Căn nhà ông hội đồng từ ấy chỉ tràn ngập tiếng cười mà thôi. Ký ức về những tháng ngày kinh hoàng cũng dần lùi xa. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Cái giá của nghiệp báo, tác giả Minh Hoàng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.